Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Biến vị đám mây. Vân Phi Dương liền như vậy bị bất đắc dĩ ném vào biến vị đám mây bên trong. Vì khao hắn, một đám trưởng bối còn kín đáo đưa cho hắn không ít đồ tốt. Cuối cùng là Liêu lấy an ủi, Vân Phi Dương liền kiếm đều không có dẫm, liền bị tất cả biến vị đám mây chen tại không trung. Nhìn một chút trong tay biến vị đám mây, lẩm bẩm nói, đã hương vị sẽ biến lời nói, ngoại trừ không thể ăn hương vị, hẳn là sẽ có đặc biệt mỹ vị hương vị đi. Nghĩ tới đây, liền xé một khối xuống tới, nhét vào trong miệng. Một cỗ khó mà miêu tả hương thơm theo đầu lưỡi hướng chảy xoang mũi cùng phế phủ. Một nháy mắt Vân Phi Dương liền cảm thấy cả người tinh thần đều thay đổi tốt hơn. Siêu ăn ngon, a, tựa hồ có tăng thêm hiệu quả, có thể nâng cao tinh thần a. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, tựa hồ thân thể ấm áp, trạng thái tốt hơn nhiều. Biến vị đám mây trước đó có loại hiệu quả này sao? Có lẽ mọi người cũng không biết đi. Dù sao tất cả mọi người cảm giác không được ăn, ai cũng sẽ không đi thí nghiệm một chút có phải hay không có tăng thêm hiệu quả. Thật sự là vừa rồi nếm đến hương vị quá tốt rồi. Bất chi bất giác Vân Phi Dương lại ăn mấy khẩu, mở miệng một mếng hương vị, có ê ẩm ngọt ngào, có 10 phần ngon. Tóm lại đều là phi thường mỹ diệu hương vị. Chẳng lẽ những này biến vị đám mây đại lượng sinh sôi sau, liền hương vị đều thay đổi tốt hơn sao? Vân Phi Dương một bên tiến lên một bên ăn. Bất chi bất giác thế mà ăn không ít. Có thể nói ăn hết mấy đám mây đóa. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác trước mặt đám mây có một ít không quy luật vặn vẹo. Có người, một đường ăn đi. Trước mắt xuất hiện một cái bị treo ngược tại đám mây bên trong. Phảng phất nhảy ba lê thủ thông. Thủ thông nhìn thấy Vân Phi Dương sau, sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Cũng không biết là bởi vì bị người khác thấy được bộ dáng này còn là chuyện gì xảy ra. Thủ thông sư huynh, ngươi đừng lộn xộn. Ta cái này đem bên cạnh ngươi biến vị đám mây ăn một chút. Ngươi lại từ từ điều chỉnh thân thể. Không đi quản thủ thông phảng phất tắt tiếng biểu tình. Vân Phi Dương hung hăng ăn ăn ăn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy ăn ăn, thân thể của mình tựa hồ liền nhẹ nhàng. Hơn nữa những cái kia đám mây tựa hồ cũng không thế nào dính hắn. Tựa như là có ý thức đồng dạng. Sẽ hơi cùng hắn dịch ra một chút. Ảo giác sao? Làm Vân Phi Dương lại ăn một bụng biến vị đám mây sau. Thủ thông một mặt phức tạp nhìn hắn, sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lại vì hắn, như vậy hy sinh chính mình, không có không có, ta chỉ là ăn một chút biến vị đám mây mà thôi. Vân Phi Dương không để ý nói, thủ thông đáy mắt cảm động một cái chớp mắt mà qua, hắn cũng không phải chưa ăn qua những này biến vị đám mây, làm sao không biết cỡ nào khó ăn. Làm khó sư đệ vì hắn ăn nhiều như vậy, hơn nữa vì không cho hắn lo lắng, còn làm ra 10 phần mỹ vị biểu tình. Về sau hắn nhất định phải hảo hảo đối đãi Vân Phi Dương sư đệ. Cho dù những này biến vị đám mây đều là bởi vì sư đệ thiên hàng ân trạch mới đại lượng sinh sôi. Thật là mỹ lệ hiểu lầm, thủ thông không là ưa thích nói chuyện cái chủng loại kia. Hai người cũng chưa hề nói đừng. Trên đường đi trợ giúp lẫn nhau, chậm rãi đi lên phía trước đây là Vân Phi Dương cho rằng. Mà thủ thông chỉ là một mặt cảm động đi theo Vân Phi Dương đằng sau tiến lên. Chỉ với hắn mà nói, đi bên nào đều như thế, còn không bằng cùng Phi Dương sư đệ cùng nhau. Hắn nhìn Vân Phi Dương ở phía trước hung hăng ăn ăn ăn, xinh xinh ăn ra một con đường. Đã cảm thấy sư đệ thật là một cái vĩ đại tu sĩ. Không khỏi nói, Phi Dương sư đệ, ta giúp ngươi, không thể chỉ để sư đệ chính mình ăn. Hắn nhưng là sư huynh, phải làm cho tốt tấm gương, Vân Phi Dương mặc dù không biết Thủ Thông đang nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Thủ Thông dùng một bộ sắp chịu chết biểu tình, ăn một miệng lớn biến vị đám mây, tiếp tục khóe mắt liền chảy nước mắt. Vân Phi Dương vui vẻ nghĩ đến, xem đi, những này biến vị đám mây quả nhiên ăn thật ngon. Thủ Thông sư huynh đều cảm động khóc lên. Sư huynh, ăn ngon đi. Thủ Thông nhìn sư đệ chờ mong biểu tình, cứng ngắc nhẹ gật đầu. Ăn ngon, tay phải sớm đã nắm gân xanh đều tuôn ra tới. Thật là khó ăn a, thật buồn nôn a. Sư đệ, sư huynh thật sự rất cảm động a. Thì ra ngươi vẫn luôn tại thừa nhận loại thống khổ này à. Một nháy mắt Thủ Thông đối Vân Phi Dương cảm động chi tình lần nữa sâu hơn một tầng. Đây thật là cái mỹ diệu hiểu lầm. Phong Quỳnh Môn đại điện trong, Phi Dịch cùng Trừ An Vân bên ngoài mấy vị phong chủ ngồi cùng một chỗ. Sầu mi khổ kiểm, trưởng môn sư huynh, ngươi để Vân Phi Dương đi tìm người. Đã 5 ngày, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này tốt, liền hắn cũng lạc đường. Chờ An Vân bế quan ra tới, nhất định sẽ nháo cái long trời lở đất. Hòa Thụy vuốt vuốt lại có chút bắt đầu thấy đau đầu. Vân Phi Dương phụng mệnh đi vào tìm người sau, chậm chạp không ra, tất cả mọi người có chút bận tâm. Kết quả, liên tiếp Hoài Phi, Khinh Vũ, Bạch Lạc Vũ, Thanh Nguyệt mấy cái đều đi vào. Vị sư điệt này thật đúng là thụ mọi người thích. Liêu Thanh một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Ai, làm sư phụ, ta hẳn là cùng ta nhà Thanh Nguyệt đồng cam cộng khổ. Ta chỉ như vậy một cái thân truyền đệ tử a. Không được, ta cũng phải đi tìm người. Tỉnh táo, tỉnh táo. Liêu Thanh, ngươi tỉnh táo a. Ngươi nhìn ta không phải cũng không có xúc động đi vào à. Hòa Thụy vội vàng ngăn lại muốn ra bên ngoài chạy Liêu Thanh. Hai người bọn họ đồ đệ toàn ở bên trong. Mạc Yêu đánh từ vừa mới bắt đầu liền hãm tiến vào. Liêu Thanh bị Hòa Thụy ngăn lại sau bỗng nhiên cười. Chỉ vào đại điện bên ngoài liền nói. Ngươi xem một chút. Hiện tại liền cửa đại điện đều một nửa bị che lại. Toàn bộ Phong Quỳnh Môn sớm muộn gì cũng phải bị bao trùm lên đến a. Ngươi nói một chút. Đây là đáng sợ cỡ nào thiên hàng ân trạch. Trưởng môn Phi Dịch. Yên lặng ở trong lòng lại nhớ một bút, chờ quay đầu liền viết đến, Phong Quỳnh ký sự, trong đi. Chúng ta bây giờ vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao dừng lại những này điên cuồng biến vị đám mây. Đi, Dư Hề mặt lạnh nói, tất cả mọi người lặng im. Tuân Thiên thở dài, nói cho cùng, mặc kệ biến vị đám mây làm sao sinh sôi, đều phát triển không đến bây giờ tình huống này. Cho nên chúng ta vẫn luôn bỏ mặc biến vị đám mây tồn tại. Thế nhưng là nề Hà Vân Phi Dương đứa nhỏ này thiên hàng ân trạch quá mức bá đạo. Rõ ràng đã qua, trong không khí vẫn tồn tại vô số sinh mệnh lực cùng linh khí hạt. Đây đối với không phải tu sĩ tới nói, quả thực chính là vật đại bổ. Đây chính là nghìn tính vạn tính, tính sai kia một khả năng nhỏ nhoi. Dư Hề bình tĩnh nói, đúng vậy a, ai sẽ ngờ tới có loại này quy mô thiên hàng ân trạch. Tuân Thiên gật gật đầu, Phong Quỳnh Môn trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện cỡ lớn thiên hàng ân trạch. Nhưng là giống điên cuồng như vậy, thật đúng là số không ra mấy cái. Đừng nói điên cuồng như vậy, chính là phạm vi hình thiên hàng ân trạch, đều đã gần ngàn năm không có xuất hiện qua. Mặc dù tình huống nhìn 10 phần khẩn cấp, nhưng là mấy vị phong chủ vẫn ổn thỏa điếu ngư đài. Bọn họ nghĩ giải quyết, nhưng cũng không có bước đến bất đắc dĩ điểm thường, thậm chí còn mang theo một loại cảm thán cảm xúc ở bên trong. Rất có loại thích thú, liền nói muốn xông vào bên trong tìm người Liêu Thanh, cũng mang theo một tia tham gia náo nhiệt chi tâm. Đây chính là Phong Quỳnh Môn từ trên xuống dưới lười biếng nước tiểu tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.